Thật ra lúc đó phòng vũ chỉ đàn, không có hát gì cả. Nhưng nhiều năm về sau, mỗi khi hồi tưởng lại hôm ấy, trong đầu Dương Lỗi luôn có tiếng hát của phòng vũ. Đôi mắt đen láy và nụ cười của em, làm thế nào cũng không quên được từng sắc thái trên gương mặt em. Những tháng ngày xa xưa cứ nhẹ dần trôi, đến khi quay đầu lại, ngần ấy năm đã trôi qua. Đường chân trời bao la chính là nơi phiêu bạt của em. Bước chân anh mãi kiếm tìm bóng hình ấy, bên chiếc gối đơn trong đêm, nhớ tới sự dịu dàng của em, để rồi buổi sáng tỉnh dậy, anh lại thấy xót xa. Sau khi đàn xong, phòng vũ ngẩng đầu lên, chỉ thấy Dương Lỗi không nói lời nào nhìn mình chằm chằm, biểu cảm trên mặt rất quái dị. Buổi tối anh có từng đến sân thể dục của trường trung học thực nghiệm bao giờ chưa? Dương Lỗi đột nhiên hỏi. Vậy anh... Dương Lỗi trợn mắt há mồm, không nói nên lời. Chẳng lẽ người kia là phòng vũ? Nhưng thế thì trùng hợp quá, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như thế. Nhưng tiếng đàn của phòng vũ thật sự rất quen thuộc, có cảm giác như đã từng nghe qua. Quen thuộc đến mức khiến cho Dương Lỗi lập tức nhớ đến anh bạn đánh đàn ngồi đối diện sân tập. Tôi thế nào? Phòng vũ hỏi, nghiêng đầu ngậm điếu thuốc, vẻ mặt vừa lưu manh vừa mang theo ý cười. Dương Lỗi sực nhớ hôm đó mình tình cờ chạm mặt phòng vũ ở tiệm tạp hóa. Nhưng lúc ấy phòng vũ không có mang theo đàn. Phòng vũ đi tay không? Nhất định không phải là phòng vũ. Dương Lỗi thầm nghĩ, đúng là cao thủ có khác. Cách đánh đàn không khác nhau là bao. Phải công nhận đàn rất hay. Chỉ có thể nói Dương Lỗi ôm quá nhiều ảo tưởng về người bạn bí ẩn kia. Nhưng ảo tưởng đó chưa bao giờ là phòng vũ. Không gì. Tôi có quen một người, người đó đánh đàn hay lắm, anh đàn khá giống người đó. Dương Lỗi tin rằng không có chuyện trùng hợp như vậy. Bài tuổi thơ này là anh ấy dạy tôi đó. Tối nay tôi đến sân tập tìm anh ấy, nhưng tiếc là chưa gặp được. Lần sau tôi dẫn anh theo, bảo anh ấy dạy chúng ta. Dương Lỗi nói. Phòng vũ cười rộ lên, cười vô cùng thích thú. Dương Lỗi ở lại nhà phòng vũ cả đêm. Yến Tử Ất bảo Dương Lỗi đi theo phòng vũ vài ngày, đừng manh động chạy đi báo thù, chuyện còn lại cứ để đại ca này xử lý. Phòng vũ, trông chừng Dương Lỗi giúp anh Yến. Phòng vũ làm việc, Yến Tử Ất yên tâm đi, anh Yến. Mấy ngày nay Dương Lỗi đều đi theo phòng vũ, dù sao cũng rảnh rỗi không có gì làm. Dương Lỗi theo phòng vũ đến phòng pizza chơi, nếu không thì đến phòng game chơi điện tử. Hoặc theo phòng vũ đến xem những chỗ làm ăn khác. Phòng vũ là cao thủ pizza nổi tiếng khắp thành phố, có thể đánh được những động tác với độ khó cao. Năm 14-15 tuổi, cũng nhờ phòng vũ đến đây đánh pizza quá ấn tượng nên mới được La Cửu chú ý. Sau đó La Cửu phát hiện phòng vũ còn rất có năng khiếu trong việc đánh nhau, vì thế mới nhận phòng vũ làm thuộc hạ. Phòng vũ đi theo La Cửu cho đến tận bây giờ. Quy mô của phòng pizza Quang Minh rất lớn, người đến chơi nhiều, phòng vũ cũng không cần ra đánh chung, trừ phi có cao thủ tới chỉ đích danh phòng vũ mới xuất hiện. Dương Lỗi đánh pizza tương đối khá, hắn đánh được cả kỹ thuật một gậy nhập hồn trong anime Nhật chiếu năm đó. Lúc phát hiện Dương Lỗi biết đánh động tác kia, phòng vũ cảm thấy hơi bất ngờ, còn Dương Lỗi thì đắc ý vì rốt cuộc mình đã gây ấn tượng với phòng vũ. Hai người ở phòng pizza Quang Minh đấu một ván, anh một gậy, tôi một gậy, đánh đến nghiện. Bên cạnh dần dần có đám người vây xem, dù sao bây giờ hiếm khi mới thấy phòng vũ ra đánh, lại càng hiếm khi có dịp nhìn thấy người đủ khả năng đánh một trận đặc sắc như thế với phòng vũ. Lần đầu tiên nhìn thấy Dương Lỗi và phòng vũ cười cười nói, tiểu vũ suýt rớt cằm xuống đất. Cậu đến rồi sao, tròn vo. Dương Lỗi chào hỏi tiểu vũ. Sau này hắn vẫn gọi tiểu vũ là tròn vo. Anh đưa nó đến đây làm gì? Tiểu vũ trợn mắt. Chuyện lần trước tôi nhận lỗi với cậu. Cậu đừng ghi hận nữa người anh em. Dương Lỗi thật lòng muốn bỏ qua chuyện cũ. Mà, tiểu vũ biết Dương Lỗi nổi tiếng là người có thù tất báo. Cậu cũng buồn bực lắm. Lần trước anh họ của cậu đánh Dương Lỗi nhập viện. Sao hôm nay hai người lại thân thiết như vậy? Mấy anh em Lý Tam và Xuyên Tử tìm cả ngày cũng không thấy Dương Lỗi đâu. đến khi phát hiện Dương Lỗi đang chui giúp trong phòng bi ra quang minh với phòng vũ thì cũng buồn bực không kém. Anh Lỗi, đi xem phim đi, nghe nói có phim mới, hình đẹp lắm. Lý Tam mập mờ nói, hình đẹp mà hắn nói chính là phim khiêu dâm, khi đó xã hội đen đều gọi kín như vậy. Không đi, tất cả hứng thú của Dương Lỗi đều đặt vào việc chơi bi ra với phòng vũ. Đừng vậy mà, Lý Tam và Xuyên Tử phiền muộn. Đi đi, cả ngày cứ núp trong đây chơi bi ra, thịt trắng bóc luôn rồi kìa. Phòng vụ cũng đề nghị Dương Lỗi nên đổi trò mới. Vậy anh đi không? Không được, tôi còn phải trông chừng nơi này. Vậy tôi cũng không đi. Dương Lỗi xua tay với Lý Tam và Xuyên Tử. Không có chuyện lớn thì đừng đến tìm anh, dạo này anh bận lắm. Dương Lỗi vừa trà cây gậy vừa đi đến bên cạnh phòng vũ. Lý Tam và Xuyên Tử bốn mắt nhìn nhau. Mẹ nó, hai người chăm miệng một lời. Tất cả cảm xúc đều cô đọng qua hai chữ này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 9. Dương Lỗi và phòng vũ ngày càng thân thiết. Tuy Dương Lỗi ưa thích dùng nắm đấm, ít khi phục ai, nhưng một khi đã để ai vào mắt, hắn sẽ đối xử tốt với người đó từ tận đáy lòng. Đây cũng là nguyên nhân các anh em và thuộc hạ đều nguyện ý đi theo hắn. Chỉ cần là người Dương Lỗi thừa nhận, hắn sẽ xem người đó như người một nhà, đối xử với người đó ấm áp như mùa xuân, thậm chí còn ấm áp hơn mùa xuân nữa. Bây giờ Dương Lỗi cũng đối xử với phòng vũ như thế, ngay cả Dương Lỗi cũng không ngờ đến điều đó. Thật ra hai người quen biết chưa bao lâu, hơn phân nửa thời gian còn là kẻ thù của nhau. Tại sao chỉ qua vài ngày ở chung, Dương Lỗi lại cảm thấy mình và phòng vũ hợp nhau đến thế? Lúc trước thấy phòng vũ chướng mắt, Dương Lỗi cũng biết là do mình không phục đối phương. Về phần khi nào mình lại phục phòng vũ, bản thân Dương Lỗi cũng không biết. Dù sao đến khi Dương Lỗi phát hiện, hắn không chỉ thấy phòng vũ thuận mắt, mà còn càng nhìn càng thuận mắt. Điều này không phải chỉ vì hôm đó phòng vũ đã cứu hắn, Dương Lỗi cũng không biết nên diễn tả thế nào. Cảm giác giữa người và người rất kỳ diệu. Có người biết nhau cả đời nhưng chẳng khác gì mới quen biết. Có người mới biết nhau vài ngày lại giống như đã quen cả đời. Sau này Dương Lỗi mới biết, đó gọi là khuynh cái như cố, bạch đầu như tân. Lúc đó Dương Lỗi vẫn không chịu thừa nhận, phòng vũ có một sức hấp dẫn đối với mình, một loại khát vọng gần gũi với người mà mình tin phục, thậm chí còn phảng phất chút sùng bái. Đó chính là sức hút của kẻ mạnh với đàn ông, là bản năng bẩm sinh. Từ khi biết phòng vũ sống một mình, lại còn là nhà thuê, cứ vài ngày Dương Lỗi lại chạy đến nhà phòng vũ, buổi tối cũng thường xuyên không về nhà, ngủ ở nhà phòng vũ luôn. Nhà phòng vũ là căn cứ nhỏ của các anh em, bọn họ rất thích cảm giác tự do ở nhà phòng vũ. Vài anh em thân thiết của phòng vũ cứ hay chạy đến đây đánh bài, chơi điện tử, xem phim. Dương Lỗi thường xuyên đến đây nên dần dần cũng thân thiết với bọn họ. Thông thường bọn họ uống rượu rồi đánh bài, chơi mệt thì lăn ra ngủ loạn xạ. Hai căn phòng và cả giường lẫn sofa của phòng vũ đều trở thành chỗ ngủ của bọn họ. Nhưng đa phần bọn họ không ở lại qua đêm, ai về nhà nấy, chỉ có Dương Lỗi thích ở lại. Ở nhà hắn bị lải nhải đến phiền, vì thế rất thích sự tự do ở nhà phòng vũ. Ngay cả mấy người anh em cũng cười phòng vũ, anh mọc đuôi rồi. Bọn họ lớn hơn Dương Lỗi vài tuổi, mọi người đều xem Dương Lỗi như em trai. Đối với việc Dương Lỗi đột nhiên xoay 360 độ dính lấy mình, phòng vũ cũng có chút ăn không tiêu. Sao lâu rồi cậu không về nhà? Về nhà lại nghe mẹ lải nhải, ở chỗ anh thoải mái hơn. Cậu tưởng tôi mở khách sạn hả? Tôi có lớn lắm đâu, chẳng chiếm bao nhiêu diện tích, có thêm tôi cũng đâu ảnh hưởng gì. Dương Lỗi làu bào với phòng vũ. Ngày mai cuốn gói biến ngay cho tôi. Phòng vũ ném cái chăn qua đây. Dương Lỗi cười ha ha nhận lấy. Dương Lỗi đã nhìn thấu phòng vũ rồi. Thật ra phòng vũ là người ngoài lạnh trong nóng. Phòng vũ bảo hắn cút xéo nhiều lần rồi, nhưng lần nào cũng đưa chăn cho hắn. Tối hôm đó Dương Lỗi ở nhà phòng vũ nhìn ngó xung quanh, tình cờ nhìn thấy một tấm hình. Trong tấm hình là ba cậu bé đang đứng kề vai sát cánh, cả ba đều cười rạng rỡ. Phòng vũ đứng ở giữa, bên trái là một cậu bé đeo kính trông rất lịch sự, bên phải là một cậu bé khỏe mạnh kháu khỉnh trông thật thà chất phác. Cả ba khoảng 16-17 tuổi, vẻ mặt sáng rỡ như ánh mặt trời. Bạn của anh hả? Dương Lỗi hỏi Phòng Vũ. Ừ, bạn học của tôi, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Lúc này anh vẫn chưa nảy nở. Dương Lỗi trêu chọc, thật ra Phòng Vũ trong hình cũng rất khôi ngô tuấn tú, nhưng thiếu đi nhiều phần lễ khí của bây giờ. Lễ khí bằng khí tức tàn bạo, Phòng Vũ không trả lời. Dương Lỗi cảm thấy tâm trạng của Phòng Vũ không tốt lắm. Bây giờ bọn họ đang ở đâu? Cũng lăn lộn giang hồ với anh sao? Người bên trái học rất giỏi, thi đậu đại học, bây giờ ra nước ngoài rồi. Phòng Vũ nhìn cậu bé đeo kính trong hình, cười cười. Thằng nhóc đó, rất có tương lai, chạy sang Mỹ rồi. Ồ, vậy còn người bên phải thì sao? Dương Lỗi đợi cả buổi cũng không nghe Phòng Vũ trả lời. Hắn cảm thấy hơi khó hiểu, quay đầu nhìn Phòng Vũ. Bị bắn chết rồi. Phòng Vũ nói, mặt không biểu cảm. Dương Lỗi không biết nên nói gì. Hắn không muốn gợi lên chuyện đau lòng của Phòng Vũ. Không có gì, chuyện của 3 năm trước rồi. Dương Lỗi im lặng. Cậu ta là đại hổ phải không? Phòng Vũ ngẩng đầu lên. Sao cậu biết? Dương Lỗi kể lại chuyện tối hôm đó mình nhìn thấy Phòng Vũ và bà lão bán hạt dưa. Tôi chỉ tình cờ nghe được thôi. Phòng Vũ im lặng. Đi, đi uống bia. Dương Lỗi kéo Phòng Vũ xuống mảnh sân phơi rộng rãi ở lầu 2. Hai người ngồi bên rìa sân phơi cao cao, trong tay mỗi người cầm một chai bia. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 10 có thể do uống rượu. Đêm đó Phòng Vũ nói rất nhiều. Đại hổ và mắt kính là bạn từ thuở nhỏ của Phòng Vũ. Từ tiểu học đến trung học cơ sở đều là bạn cùng lớp. Ba người cùng nhau lớn lên. Năm đại hổ phạm tội, ngay lúc luật nghiêm đã được áp dụng. Đại hổ phạm tội giết người. Người mà đại hổ giết là con trai của một quan chức trong chính phủ. Gã đàn ông nọ tình cờ gặp được chị của đại hổ ở khách sạn. Chị của đại hổ làm nhân viên phục vụ trong khách sạn đó. Gã nhốt chị của đại hổ vào một căn phòng, đánh đập tàn nhẫn rồi cưỡng hiếp cô. Sau đó còn nói cho cô biết gã là ai, bố của gã là ai. Bảo cô kiện được thì cứ kiện, cuối cùng nghênh ngang bỏ đi. Chị của đại hổ không đi làm nữa, cả người đều chìm trong trạng thái hoảng loạn. Thấy người lạ là nổi điên la hét sùm. Sau này có một hôm, chị của đại hổ ra ngoài, không bao giờ trở về nữa. Bố mẹ đại hổ đi kiện, nhưng không có bất kỳ hồi âm nào. Bọn họ đến tận nơi. Tìm hiểu còn bị đuổi ra khỏi cửa. Đại hổ đến tìm gã đàn ông kia nói cho ra lẽ. Lúc đó gã ta đang lấy xe trong bãi đỗ. Gã rút dao ra ham dọa. Hai người vật lộn qua lại. Trong lúc sơ ý, đại hổ lỡ tay đâm trúng gã. Sau khi đại hổ bị bắt, mọi người đều nói đại hổ sẽ không bị xử nặng. Tòa án sẽ xem xét nguyên nhân đại hổ giết người khi cân nhắc mức hình phạt. Rõ ràng đại hổ vì dân trừ hại mà. Trước khi bị dẫn đi, đại hổ nói với mẹ mình, con tin trên đời này có công lý, con sẽ trở về nhanh thôi. Kết quả phán quyết là tử hình, hơn nữa còn được liệt vào một trong những vụ tiêu biểu của nghiêm đà. Trước khi đại hổ bị xử bắn, Phòng Vũ có đến gặp đại hổ lần cuối. Đại hổ chỉ nói một câu, tôi không phục. Phòng Vũ không nói nữa, chỉ ngẩng đầu lên nốc bia, yết hầu trượt lên trượt xuống. Dương Lỗi vẫn im lặng lắng nghe. Trong ba người chúng tôi, đại hổ là người tốt bụng nhất. Thấy cụ già té ngã, cậu ấy vội chạy đến đỡ. Cho dù bị người ta lừa, lần sau cậu ấy vẫn tiếp tục đỡ. Phòng Vũ nói, cậu ấy nhặt về rất nhiều mèo, tất cả đều là mèo hoang. Không những cho chúng chỗ ở mà còn lo ăn lo uống cho chúng. Có con mèo chết, cậu ấy còn rơi nước mắt. Phòng Vũ cười ha ha, chẳng khác gì đàn bà. Dương Lỗi im lặng nhìn Phòng Vũ, nhịn không được giật chai bia từ bên miệng Phòng Vũ. Đừng uống nữa, tôi thật sự không hiểu. Phòng Vũ say thật rồi, hắn trừng mắt nhìn Dương Lỗi. Cậu ấy đáng chết sao? Đây là một câu hỏi khó trả lời. Dương Lỗi hiểu, Phòng Vũ cũng hiểu. Kể từ đó tôi mới biết, công lý và chính nghĩa trên đời này chỉ nằm trong tay một vài người. Nắm đấm, dao, súng,